Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 322 tân phát hiện. Bối Kha Mạc về phía sau dựa vào một chút, các ngươi cảm thấy, cái này lý do các ngươi vừa lòng sao? Tiêu Phạn Âm ánh mắt, nháy mắt bắn phá qua đi, làm mọi người đánh cái rung mình. Tiêu Phạn Âm nheo lại đôi mắt, mang theo một tia nguy hiểm. Cái này chủ ý là các ngươi ra. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, là ta chính mình ra. Ta cũng rất muốn biết, ngươi rốt cuộc vì cái gì đối ta tốt như vậy. Ta cũng không phải là một cái dây dưa không rõ người. Nhưng là ta hiện tại thích ngươi, như vậy liền sẽ không dễ dàng buông ra ngươi tay, phía trước thời điểm. Bối Kha Mạc cũng không cảm thấy, yêu cầu trói buộc một người. Đương chính mình thật sự thích Kiều Phạn Âm, mới phát hiện trói buộc kỳ thật bất quá chính là nhân loại chiếm hữu dục. Bối Kha Mạc chiếm hữu dục cũng là tồn tại, nàng tin tưởng Kiều Phong Nạp Âm cùng chính mình ở bên nhau là hạnh phúc. Kiều Phạn Âm nhìn những cái đó xem náo nhiệt người. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, nhà của chúng ta náo nhiệt rất đẹp. Tôn Sách vội vàng xua tay, lôi kéo dư lại người rời đi. Bọn họ cũng không thể bởi vì hai người điểm này sự tình mà chết ở chỗ này đi. Kiều Phạn Âm thật sự là quá khủng bố. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường đều là kiến thức quá. Kiều Phạn Âm nhìn mọi người rời đi, ánh mắt lần thứ hai ôn hòa xuống dưới. Còn có cái gì không hiểu sao? Bối Kha Mạc cười khẽ lắc lắc đầu. Không có gì, Tiểu Âm, ngươi là của ta lão công. Liền không thể thay lòng đổi dạ, nếu ngươi thay lòng đổi dạ. Ta sẽ thực tức giận, đến lúc đó khả năng sẽ đem ngươi nhốt lại a. Nghe được lời này. Kiều Phạn Âm cảm thấy đặc biệt cảm động, thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Bối Kha Mạc nói như vậy, tỏ vẻ Bối Kha Mạc là thật sự thực thích chính mình. Kiều Phạn Âm chờ đợi chính là ngày này, chờ đợi Bối Kha Mạc như vậy thâm trầm thích chính mình. Chờ đợi Bối Kha Mạc cùng chính mình, vĩnh viễn không xa rời nhau. Này đó không nghĩ làm sự tình nói xong lúc sau, mọi người tiếp tục bắt đầu tham thảo ấn cốt truyện. Chu Văn ngẫm lại vừa rồi tình huống, còn cảm thấy đặc biệt rối rắm. Mani ta thật sự rất sợ. Lúc ấy chính mình ra không được. Kiều Phạn Âm ánh mắt thật là quá khủng bố. Tôn Sách nhận đồng gật đầu. Rất nhiều lần cùng Kiều Phạn Âm giao tiếp thời điểm, ta đều là như thế này cảm giác, cảm thấy chính mình khả năng sống không quá đi. Người này khủng bố, ta đã là không lời gì để nói. Thượng một lần ta liền thiếu chút nữa cho rằng, chính mình muốn chết ở nhà bọn họ. Kỳ thật mấu chốt nhất chính là, Kiều Phạn Âm là tuyệt đối sẽ không đối Bối Kha Mạc tức giận. Như vậy mặt khác oán hận, liền đều tới rồi chúng ta trên người. Chu Văn trợn mắt há hốc mồm nhìn Tôn Sách. Loại chuyện này, ngươi chẳng lẽ không nên sớm một chút nói sao? Như vậy nguy hiểm sự tình, ngươi hẳn là nhắc nhở chúng ta, mua một phần bảo hiểm, thật là làm ta sợ muốn chết. Tôn Sách nhún nhún vai. Kia lại có thể thế nào? Ngươi chẳng lẽ không đi dò hỏi sao? Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Tôn Sách ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu đại lòng hiếu kỳ a? Liền mệnh đều từ bỏ. Đường Vũ Đường buồn cười, ta xem chúng ta vẫn là hơi chút làm điểm chuẩn bị đi. Như thế nào đối mặt Kiều Phạn Âm Ni? Chu Văn nháy mắt kinh ngạc. Chính là a, kế tiếp chúng ta như thế nào đối mặt Kiều Phạn Âm a? Kiều Phạn Âm nhưng thật ra một chút cũng chưa mang thù. Bởi vì Bối Kha Mạc nói câu nói kia, tương đương với bất luận cái gì đồ vật, so sánh mà nói. Những người này sự tình căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tiểu Âm, hôm nay biểu hiện của ngươi đặc biệt hảo. Ta khen thưởng ngươi buổi tối nấu cơm cho ngươi ăn đi, Bối Kha Mạc cấp nấu cơm. Kiều Phạn Âm tự nhiên là cao hứng. Bất quá hiện tại Bối Kha Mạc tình huống, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy phủng ở trong tay sợ ném tới. Ngậm ở trong miệng sợ tan, vẫn là ta đến đây đi. Ngươi hiện tại thân thể cũng không tốt lắm, chờ hài tử sinh ra về sau rồi nói sau, hài tử sinh ra về sau. Ta khả năng liền càng không hứng thú nấu cơm cho ngươi. Người thật xác định không cần. Ta chính là rất khó đến. Như vậy cần mẫn một hồi. Không cần nói khả năng về sau phải đợi thật lâu. Kiều Phạn Âm ôn hòa gật đầu. Không có việc gì. Ta chiếu cố ngươi là hẳn là. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp. Xem ra những người này hẳn là có thể chuyên tâm đối phó án tử. Ta đi xem thi thể tình huống. Cái này thi thể hẳn là không có như vậy đại hương vị mới đúng, cái thứ nhất thi thể đặt thời gian. Tương đối trường, cái này thi thể thời gian, cũng không có như vậy trường. Thi thể tình huống là cái dạng gì? Đi vào đình thi gian, liền nhìn đến tiểu vương bận bận rộn rộn thân ảnh. Cái này thi thể xuất hiện thời gian, cùng với thi thể tình huống, đều cùng cái thứ nhất thi thể có tương tự chỗ. Tiểu vương hy vọng. Có thể ở cái này thi thể thượng tìm được cái gì? Vì rằng mỗi một lần nghiệm thi, tiểu vương đều là như thế này suy xét, cuối cùng cũng đều không có thể thực hiện, còn không có nhìn ra tới. Người chết vào máy móc tính hít thở không thông. Điểm này là khẳng định, mặt khác ở người chết trên quần áo. Không có phát hiện vân tay cùng làn da tàn lưu, bọn họ đều tại hoài nghi. Người chết là bị sau khi chết treo lên đi, nhưng là không thể không nói. Cái này ý tưởng là sai. Người chết phần cổ chỉ có một cái lạc ngân, cũng chưa chết sau treo lên đi dấu vết, liền tính là dùng một cái dây thừng. Sau khi chết treo lên đi thời điểm, bởi vì dây thừng góc độ phát sinh bất đồng, cũng sẽ có bất đồng dấu vết lưu lại mới đúng. Chính là ở người chết trên người, cũng không có phát hiện khác dấu vết. Nói cách khác, người này chỉ là bị lạc một lần mà thôi. Như vậy có khả năng là ngất xỉu lúc sau bị treo lên đi. Chính là trên váy, làn da thượng cũng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Như vậy người này rốt cuộc là chết như thế nào đâu? Tự sát lời nói, rất nhiều tình huống cũng không phù hợp tự sát đặc thù. Nguyên nhân chết là xác định, nhưng là tử vong quá trình. Còn cần mọi người tới tự hỏi, tử vong quá trình nếu có thể tự hỏi ra tới, như vậy hết thảy liền đều có thể đủ giải thích thông. Chỉ là hiện tại nhất nghiêm túc chính là tử vong quá trình. Tiểu vương nhìn thi thể cảm thấy hơi chút có chút làm khó dễ. Các ngươi cảm thấy, này rốt cuộc là vì cái gì sao? Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn tiểu vương, ngươi là pháp y, chúng ta sao có thể sẽ biết? Kiều Phạn Âm nhìn thi thể tình huống. Các ngươi xem qua, thi thể cùng ghế chi gian khoảng cách sao? Tiểu vương gật gật đầu, đem hiện trường đệ nhất bức ảnh lấy lại đây. Xem qua, liền khoảng cách mà nói hẳn là không có gì vấn đề. Khoảng cách mặt trên là bình thường, giống nhau tử vong phương thức. Khoảng cách cũng là cái dạng này, chính là nói, nếu ghế đứng lên tới. Như vậy vừa vặn tốt có thể làm người chết la tâm nhụy đạp lên mặt trên. Như vậy khoảng cách chính là nhất thích hợp tử vong khoảng cách. Tiểu vương đối điểm này nhưng thật ra không có gì nghi vấn. Người cảm thấy có hay không khả năng, là bởi vì người này không dám đá ghế đâu. Tiểu vương cảm thấy linh quang chợt lóe, lại nhìn về phía người chết đôi tay, từng có bị người bắt lấy dấu vết. Như vậy dấu vết, bởi vì lúc ấy tương đối dùng sức mà lưu lại, tuy rằng hiện tại thật thể đã gửi một thời gian, thi đốm cũng đã xuất hiện, chính là xác thật là từng có bị người bắt lấy dấu vết. Như vậy hết thảy là có thể giải thích thông, xem ra có Kiều Phạn Âm ở chỗ này, quả nhiên là không giống nhau. Kiều Phạn Âm như vậy thông minh tài trí, vốn dĩ chính là hẳn là phải làm trinh thám. Chỉ là hắn không hy vọng mà thôi. Bối Kha Mạc nhận đồng gật đầu. Bị người bắt lấy tay. Sau đó từ sau lưng. Đem ghế dựa đá văng ra đi. Cũng không phải người nào. Đều có cái này dũng khí tiếp thu tử vong. Cần phải có người giúp một phen mới được. Trên váy không có lưu lại dấu vết. Là bởi vì căn bản là chính mình chạm đi lên. Trên tay dấu vết. Cũng chỉ là bởi vì yêu cầu làm nàng kiên định tử vong tín niệm mà thôi. Xem ra cái này xuất hiện ở hiện trường người thứ hai. Mới là án này mấu chốt, cũng là bọn họ hẳn là tìm người kia. Tiểu vương giao phẫu thuật rơi xuống, chuẩn bị tiến hành thi thể giải phẫu. Thi thể đã không mới mẻ cần thiết phải nhanh một chút giải phẫu. Bối Kha Mạc liền đứng ở chỗ này. Tiểu vương Đao Hoa đi xuống thời điểm, bắt đầu cảm thấy rối rắm. Mani, ngươi muốn hay không lảng tránh một chút? Cái này hương vị khả năng không phải rất dễ nghe, ta ở chỗ này hãy chờ xem. Chịu không nổi ta sẽ đi ra ngoài. Người trước tiếp tục chính mình động tác, tiểu vương nhìn nhìn Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm cũng không có cách nào. Rốt cuộc Bối Kha Mạc đều nói như vậy. Như vậy tiểu vương cũng chỉ có thể chiếu làm đi xuống. Tiểu vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tiếp tục chính mình công tác. Bất quá lúc này đây Bối Kha Mạc vẫn là tương đối kiên cường. Kiên trì đem toàn bộ quá trình xem xong rồi. Kỳ thật hương vị vẫn là không tốt lắm. Bất quá so phía trước những cái đó hương vị, đều hơi chút nhẹ một ít. Cũng có thể là người được quá thật không tốt hương vị. Cho nên hiện tại miễn dịch lực, hơi chút tăng cường một ít. Bối Kha Mạc xem hoàn chỉnh cái giải phẫu quá trình, về tới chính mình vị trí thượng tự hỏi. Cái thứ nhất đồng ruộng án tử, người chết chính là bị đói chết, mà cái này là bị động bị treo cổ. Nói cách khác, kỳ thật rất lớn trình độ thượng, hai cái án tử đều là ở vào bị động dưới tình huống phát sinh. Nhưng là tinh tế truy cứu lên, này hai cái án tử, lại là khoác tự sát án áo ngoài, làm người cảm thấy mặc danh, hai cái người chết đều là tin Phật, này sẽ có cái gì quan hệ sao? Ngay từ đầu thời điểm, mọi người liền nghĩ tới vấn đề này, Phật đường tựa hồ cũng là có người đi vào bộ dáng. Tuy rằng không biết đó là ai, là người chết vẫn là cái kia ở đây người thứ hai. Bất quá này đều cùng tin Phật có quan hệ, như vậy có lẽ bọn họ có thể từ cái này địa phương xuống tay đi cha. Nghĩ tới điểm này, Bối Kha Mạc nhìn nhìn bên kia đường Vũ Đường. Đường Vũ Đường kỳ thật một đoạn này sự kiện, vẫn luôn đều ở cha tìm này đó huyền diệu khó giải thích sự tình. Nhưng là cũng không có chuyên môn nhằm vào. Người chết tin Phật chuyện này tiến hành điều tra, chủ yếu là bị gia cụ bài trí hấp dẫn ánh mắt. Bối Kha Mạc cảm thấy có thể hơi chút nhắc nhở một chút. Bối Kha Mạc thanh thanh giọng nói, tiểu âm, ngươi nói chúng ta tiến vào hiện trường vụ án nói, sẽ nhìn đến nhìn cái gì đâu? Kiều Phạn Âm đương nhiên trả lời, này hai cái hiện trường vụ án, đều có thể đủ nhìn đến thi thể đi, như vậy này đó thi thể. Hẳn là ở bên ngoài, bài trí gì đó cũng đều là ở bên ngoài, chính là người chết ý tưởng là nhìn không tới, cất giấu Phật đường, ngươi cảm thấy sẽ có cái gì bí mật đâu. Kỳ thật ngày thường thời điểm, Bối Kha Mạc hoàn toàn không cần phải cùng Kiều Phạn Âm lớn tiếng như vậy âm thương lượng. Hiện tại Bối Kha Mạc thanh âm lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, từ Bối Kha Mạc nói chung. Đường Vũ Đường nghe được một ít manh mối, xem ra cũng không phải thật sự cái gì đều mặc kệ. Kiều Phạn Âm nghe được Bối Kha Mạc nói, liền biết Bối Kha Mạc ý tứ, người này vẫn là phóng không khai nơi này đi. Đường Vũ Đường lập tức xuống tay, đi tra bọn họ tin Phật chuyện này. Tôn Sách cũng đi theo cùng nhau đi qua, Tôn Sách còn có một đống người còn muốn hỏi, cái này thẩm mỹ viện nữ lão bản. Giao hữu vòng thật sự là quá rộng khắp, đồng ruộng bên kia là không có gì bằng hữu, chính là La Tâm Nhụy bằng hữu, quả thực có thể dùng sọt tới hình dung, một sọt bằng hữu, thậm chí có một ít, liền nàng tên thật cũng không biết, thật là biên, La Tâm Nhụy rốt cuộc là như thế nào trên thế giới này. Dũng cảm sinh hoạt xuống dưới, Tôn Sách vốn là tính toán đi tra những người này, lại bị lôi kéo đi tra. Cùng tin Phật có quan hệ sự tình, này cũng không phải là hảo cha. Tuy rằng nói tin Phật là cá nhân sự tình, nhưng là liền tính là không tin người. Đối những cái đó Phật cũng đều là có nhất định tôn trọng. Do hỏi như vậy án tử, xác thật là hơi chút có chút phiền phức. Bất quá hiện tại không có biện pháp khác, không do hỏi sao có thể sẽ có manh mối đâu. Hai người liền đành phải đi khá xa gần nổi tiếng một ít chùa miếu. Này đó chùa miếu, rất nhiều đều là hai người đi qua, còn có một ít không đi qua địa phương cũng muốn tiến hành dò hỏi. Ở một cái tiểu chùa miếu, phương trượng nói một chút sự tình, làm cho bọn họ cảm thấy rất hữu dụng chỗ. Kỳ thật hiện tại rất nhiều chùa miếu, trên cơ bản đều là vẫn duy trì kinh doanh thái độ. Chùa miếu rất lớn trình độ thượng, đều là vì kiếm tiền mà tồn tại. Chỉ có một ít tiểu chùa miếu tương đối chính thống. Này đó tiểu chùa miếu, là vì tồn tại mà tồn tại. Trên cơ bản đều là một ít khổ sở hành tăng. Đường Vũ Đường có thể tìm tới nơi này, cũng là vì Lưu Ngọc nói. Thật lâu phía trước Lưu Ngọc đi vào quá như vậy tiểu chùa miếu. Vì Đường Vũ Đường bọn họ khẩn cầu bình an, bởi vì Lưu Ngọc cũng cảm thấy, quá lớn những cái đó chùa miếu, lại là cái gì tham quan phí lại là cái gì những thứ khác linh tinh. Thật sự là có chút không quá chính thống, mà cái này tiểu chùa miếu, cũng là Lưu Ngọc một cái bằng hữu giới thiệu, nói đúng không sai địa phương, trụ trì người thực hảo, sẽ giải đáp rất nhiều nhân sinh triết lý, vì thế Lưu Ngọc lúc ấy liền đi qua. Hiện tại Đường Vũ Đường hỏi chuyện này thời điểm, Lưu Ngọc liền nói cho Đường Vũ Đường cái này địa phương. Đi tới cái này địa phương, nhìn đến nơi này giản phổ bộ dáng, cũng liền đối Lưu Ngọc nói tin. Đường Vũ Đường dò hỏi qua cái này trụ trì, về án này tình huống, trụ trì đương nhiên không rõ ràng làm án tử là tình huống như thế nào. Bất quá cung cấp một ít hữu dụng đồ vật, này đó hữu dụng đồ vật, nhưng thật ra cho bọn hắn một ít dẫn dắt, vì thế Đường Vũ Đường mang theo trụ trì nói qua đồ vật. Về tới cục cảnh sát bên trong, đem trụ trì nói qua sự tình nói một chút, mọi người cũng cảm thấy. Cái này xác thật là một cái nhắc nhở, trụ trì nói qua, rất nhiều người là tin tưởng, trên thế giới tồn tại quỷ thần cùng Phật tổ, bọn họ cũng là như thế này tin tưởng, cho nên mới sẽ đến nơi này, kiên trì chính mình tín ngưỡng. Trong đó có một bộ phận người, tin tưởng trên thế giới này tồn tại quỷ thần, cho nên cảm thấy, nếu có thể thành tựu quỷ thần, như vậy chính mình là có thể đủ áp đảo quỷ thần phía trên. Rất nhiều người lòng tham, đã sớm một ít không thể vãn hồi hậu quả, thi thể tình huống, trụ trì nghe được về sau, cho rằng không phải không có đạo lý. Từ thi thể tình huống thượng xem, trụ trì cảm thấy, khẳng định cùng thành tựu quỷ thần chuyện này là có quan hệ. Cái thứ nhất đồng ruộng chết là đói chết quỷ tình huống. Cái thứ hai là tâm nhụy còn lại là quỷ thắt cổ tình huống. Tuy rằng lại nói tiếp có chút gượng ép. Nhưng là nếu thật sự trồng lên đi, cũng là phi thường thích hợp. Hết chương.